Mùi hương, chương 46, góc truyện audio.com. Khi chim chóc bắt đầu kêu, nghĩa là còn khá lâu mới hửng sáng. Gã đứng lên, làm nốt công việc, gã dở tấm chăn ra, lột khỏi người chết như lột một miếng băng dán. Lớp mỡ chóc dễ dàng khỏi da, chỉ ở những chỗ góc cạnh mới vướng lại một ít và gã lấy que hớt nốt. Gã lấy áo lót của Lori lau những vệt mỡ còn sót rồi chà từ đầu đến chân. Kỹ đến nỗi cả chút dầu dính trong lỗ chân lông cũng dính theo. Nghĩa là không sót một mảnh vụn mùi thơm nào của nàng. Đối với gã thì chỉ lúc ấy nàng mới thật sự chết. Như đống hoa khi thải ra, héo rũ, nhợt nhạt, ẻo uột, gã ném cái áo lót vào cái khăn đẫm hơi nàng. Chỉ trong cái khăn này nàng vẫn thành phố tục sống. Gã để thêm bộ áo ngủ bọc tóc nàng vào đấy rồi cuộn chặt thành một gói nhỏ. Kẹp trong cánh tay, gã chẳng thèm đậy cái xác lại, và mặc dù đêm đen đã chuyển sang tờ mờ sáng màu xám xanh và mọi vật trong phòng đã bắt đầu rõ nét, gã cũng không ném lấy được một cái nhìn xuống giường để nhìn nàng bằng mắt một lần duy nhất trong đời. Gã đâu chú ý gì đến hình dáng của nàng, đối với gã thì nàng đâu còn nữa trong cơ thể mà chỉ còn trong cái mùi thơm không thân xác thôi. Cái mùi thơm ấy gã mang theo, kẹp chặt trong tay, gã nhẹ nhàng nhảy lên thành cửa sổ, trèo xuống thang, ngoài trời gió lại nổi lên, bầu trời sáng rõ ra, chiếu sáng lạnh lẽo màu xanh đậm lên cảnh vật, nửa tiếng sau những tớ gái nhóm lửa trong nhà bếp, khi ra ngoài nhà lấy củi, cô thấy cái thang tựa ở đó nhưng vì còn ngái ngủ nên chẳng nghĩ ngợi gì. Sau 6 giờ thì mặt trời ló dạng, vươn lên từ biển giữa hai hòn đảo Leren, đỏ chói, khổng lồ, bầu trời không một gợn mây. Một ngày xuân phơi phới bắt đầu, Richie thức dậy vào lúc 7 giờ trong căn phòng ở hướng Tây của ông. Đây là lần đầu từ nhiều tháng nay ông mới thật sự ngủ ngon. Trái với thói quen, ông nằm nán thêm 15 phút, vươn người, thở phào sảng khoái, lắng nghe tiếng xôn xao dễ chịu vọng lên từ nhà bếp. Khi ông đứng dậy mở toang cửa sổ, thấy bên ngoài trời đẹp, hít không khí ban mai thơm ngát, nghe sóng biển vỗ bờ thì ông hào hứng tràn trề, chúm môi thổi một khúc hát vui tươi. Ông huýt sáo lúc mặc áo quần và vẫn tiếp tục huýt sáo khi rời khỏi phòng nhanh nhẹn bước qua hành lang đến phòng con gái. Ông gõ cửa, ông gõ nữa, rất khẽ để cô khỏi kinh động, không có tiếng trả lời. Ông cười, ông biết cô còn ngủ. Ông rón rén tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng quay then gài. Thật nhẹ để cô không thức giấc, gần như khao khát được thấy cô còn ngủ, để được đánh thức cô dậy bằng nụ hôn. Một lần nữa, lần cuối cùng trước khi ông phải trao cô cho một người đàn ông khác. Cửa bật mở, ông bước vào phòng, ánh sáng mặt trời vụt thẳng vào mặt, mọi vật sáng choang như thể căn phòng lấp lánh những bạc làm ông phải nhắm mắt một lúc vì chói quá. Khi mở mắt ra, ông thấy Lori nằm chết trên giường, chân chuông, trắng toát, tóc bị cắt sạch, giống như cơn ác mộng ông mơ ở Grass đêm hôm kia mà ông đã quên. Giờ đây giấc mơ ấy như được một tia chớp soi dọi lại trong trí nhớ. Mọi sự bỗng dưng y hệt như giấc mơ nọ, có điều sáng chói hơn nhiều. Cách chương.